Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 35, buổi tối ở Sơn Động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35, buổi tối ở Sơn Động cuối cùng cũng tìm được các người yết tuốt đảo tầm mắt sắc bén qua mọi người trong huyệt động, làm cho các đội viên không kìm được cảm thấy rùng mình. Liên đội trưởng Aslan Elvis báo cáo tình huống. Aslan còn không rõ vì sao huấn luyện viên lại đột nhiên đến đây, trong khi huấn luyện dã chiến còn chưa chấm dứt. Nhưng theo biểu tình nghiêm túc của Edward có thể thấy được nhất định đã xảy ra chuyện trọng đại. Aslan cúi chào, nói, chúng ta đã thu thập được 340, ai kêu người báo cáo cái này. Edward lớn tiếng quở trách làm cho Aslan không khỏi sửng sốt. Báo cáo tình huống liên đội, toàn bộ đội viên phải hay không đều đang có mặt ở đây? Không phải, có 3 đội còn ở bên ngoài, ta đã hạ mệnh lệnh triệt thoái. Trong đó 2 đội đang trên đường trở về, còn 1 đội còn lại ta đang chuẩn bị đi tìm kiếm. Cái gì, nghe được có đệ tử mất tích, Edward chấn động, kéo áo Aslan, là đội nào? Là đội 3, đội viên bao gồm Fisher, Andrew, Lưu Bình An, Mai Lệ. Nghe được tên Lưu Bình An, Edward trong lòng trầm xuống, đẩy mạnh Aslan ra. Thùng cơm, nghĩa là đồ vô dụng ý, Edward trong cơn giận dữ thiếu chút nữa hành hung quý công tử này một trận, vung hai tay nghiêm khắc nói. Aslan Elvis, hiện tại mang theo đội ngũ của ngươi, lập tức rút về tổng doanh. Cảnh vệ viên và huấn luyện viên An sẽ hộ tống các ngươi trở về. Cái gì, Aslan hoàn toàn ngơ ngẩn, huấn luyện, còn quản huấn luyện cái dám gì, hiện tại là tình huống khẩn cấp. Đứng ở bên cạnh huấn luyện viên An nhịn không được nói. Kìa, còn các đội chưa trở về làm sao bây giờ? Aslan lập tức đưa ra chuyện mình lo lắng nhất, trừ bỏ đội Lưu Bình An, còn có 2 đội đang trở về. Đội viên còn lại sẽ do cảnh vệ viên phụ trách, về phần đội mất tích ta sẽ tự mình tìm kiếm. Edward xoay người chuẩn bị leo lên phi cơ. Trưởng quan, ta không đồng ý, Aslan hô. Trưởng quan, ta sẽ cho toàn bộ đội ngũ rút về tổng doanh, nhưng ta phải ở lại đến cùng. Có ý tứ gì, người muốn kháng lệnh? Edward xoay người lại, sắc bén nhìn thẳng Aslan. Thanh niên ngẩng đầu lên, con ngươi màu xanh biếc cũng không lảng tránh ánh mắt đối phương. Ta là liên đội trưởng, bọn họ là đội viên của ta, ta có trách nhiệm cam đoan bọn họ toàn bộ rút lui an toàn. Hai người đối diện nhau, khí thế sắc bén làm cho người chung quanh đều cảm thấy áp lực trầm mặc hít thở không thông, làm cho người ta nổi điên. Ngay tại lúc Connor cảm thấy chịu không nổi, Edward rốt cục mở miệng. Tùy ngươi, hắn không muốn ở trong này cùng tiểu quỷ phân cao thấp, hiện tại phải mau chóng tìm được Lưu Bình An. Hắn cảm thấy sự kiện lần này không giống bình thường, lại càng không phải trùng hợp. Vô luận sự kiện lần này có hay không hướng về phía ông chúa mà đến, hắn đều phải bảo đảm Lưu Bình An an toàn. Bởi vì mưa to, trời tối rất sớm, 5 giờ 30 chiều, bầu trời đã muốn hoàn toàn tối đen. Lưu Bình An kéo Fitzgerald từ trong nước tha ra, thực may mắn tìm được một chỗ sơn động. Đem Fitzgerald kéo vào, lại góp nhặt một ít củi. Ba lô của hắn đã tặng cho nhện nhện biến chủng, đành phải mở ba lô của Fitzgerald, tìm dụng cụ đánh lửa, đem củi đốt. Hắn đem quần áo chính mình cởi ra, dùng nhánh cây cháy hong khô. Sau đó bắt đầu cởi quần áo của Fitzgerald. Sau khi cởi, hắn rốt cục hiểu được lời Connor nói vừa hâm mộ vừa đố kỵ vừa hận là ý tứ gì. Thân thể to lớn nam tính, cơ thể rắn chắc, đường cong cũng không khoa trương nhưng lại tràn ngập lực lượng, triển lộ hơi thở nam tính dương cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại với chính mình, cùng y so sánh chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung, Lưu Bình An một trận buồn bực. Hắn dùng lực chọt một chút trên cơ ngực Fitzgerald cho hả giận, đến khi thấy đối phương nhăn mi kêu một tiếng mới dừng tay. Con chó ngốc này còn cố đóng vai anh hùng, lần sau ta mặc kệ ngươi. Lưu Bình An dùng dao đặt trên lửa tiêu độc cắt miệng vết thương trên đùi Fitzgerald, không có máu chảy ra, độc tố đã xâm nhập qua da, vùng da chung quanh miệng vết thương đang chuyển thành màu đen. May mắn tốc độ độc tố khuếch tán cũng không nhanh, hắn dùng dao rạch một đường dài từ đùi xuống phía dưới, sau đó rửa sạch phần cơ thể màu đen. Fitzgerald vốn kiên nghị mặt cũng bởi vì đau mà vặn vẹo. Bị Lưu Bình An xử lý dứt khoát như vậy, miệng vết thương phi thường lớn, thậm chí nhìn thấy xương. May mắn Fitzgerald đã sớm hôn mê, nếu không càng phải chịu tội. Dùng thuốc cầm máu khẩn cấp trong ba lô bôi lên miệng vết thương, phun thuốc sát trùng. Lưu Bình An xé quần áo đã gần khô của Fitzgerald giúp hắn băng bó tốt. Xử lý xong vết thương, hắn nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp phải xem chính bản thân y, bị nọc độc nhện nhện biến chủng xâm nhập miệng vết thương, cũng không phải dễ dàng khôi phục như vậy, xem như rửa sạch vết thương, dùng thuốc sát trùng cũng là có khả năng thối rữa. Ở trên chiến trường, hắn xem qua không biết bao nhiêu cơ thể bị thương chậm rãi thối rữa, xuất hiện ròi màu trắng, cuối cùng mới tử vong. Loại chịu tội này hắn cũng từng chịu qua, thật sự chỉ có thể dùng từ ác mộng đi hình dung. Lục tìm ba lô của Fitzgerald, phát hiện bên trong cương nhiên còn có bánh bích quy. Ăn luôn một khối bánh bích quy, đem số nước còn lại đổ vào miệng Fitzgerald. Phát hiện làn da người kia phi thường nóng, sắc mặt nam tử hiện lên vẻ đỏ ửng mất tự nhiên, hắn đưa tay sờ cái trán đối phương, nóng kinh người. Liêu Bình An thầm mắng một tiếng, lại tìm trong ba lô, nhưng không có thuốc hạ sốt lẫn thuốc giảm nhiệt. Hắn đành phải dùng bao đem một ít nước mưa đặt trên trán Fitzgerald. Hiện tại phải nhờ vào chính ngươi, ý chí muốn sống mạnh đến thế nào, đại bồn cầu. Liêu Bình An luôn luôn thực thản nhiên, ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị tiếng rên rỉ của Fitzgerald làm tỉnh giấc. Hắn đi đến bên người Fitzgerald, sờ lên trán hắn, cơn sốt đã lui, nhưng lại như chạm vào một mảnh lạnh lẽo, giống như người chết. Liêu Bình An chấn động, hắn không phải thầy thuốc toàn xử lý chỗ bị thương bằng kinh nghiệm. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia bị thương như thế, hoặc là sốt cao không lùi, hoặc là giảm sốt nhưng cơ thể bắt đầu thối rữa, rét run thành như vậy thật đúng là không có gặp qua. Đống lửa vẫn còn âm ỉ, hắn thêm chút củi vào, làm cho lửa cháy càng lớn. Bên trong huyệt động đã thực ấm áp, Liêu Bình An cả người đều cảm thấy nóng, nhưng Fitzgerald vẫn phi thường lạnh như băng. Làm sao bây giờ đây? Hắn nhớ tới trước kia có xem qua phim truyền hình, nam nữ nhân vật chính bị nhốt trên núi băng tuyết đóng giày, nữ vì sưởi ấm cho nam nhân bị thương té xỉu, đành phải cởi quần áo ôm nhau. Thật sự là cầu huyết nha, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng chữa ngựa chết thành ngựa sống. Liêu Bình An nằm xuống bên người Fitzgerald, dùng cái áo khoác đã hong khô đắp trên người bọn họ. Hắn ghé vào trên người nam tử, hai tay ôm sát đối phương. Trên người đối phương truyền đến hàn ý lạnh lẽo làm hắn run lên. Hắn ích cái tảng núi băng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Bình An không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, cư nhiên cứu tên đại bồn cầu này. Hôm nay không bỏ lại y đào tẩu đã là hoàn toàn đảo điên tác phong ngày thường của hắn, hiện tại cư nhiên còn vì y sưởi ấm. Liêu Bình An cảm thấy chính mình cần kiểm điểm một chút. Nếu ở trên chiến trường cũng làm như vậy, hắn không biết phải chết mấy trăm hồi. Hắn chỉ là nhất thời não bị nóng lên mới có thể làm như vậy, có lẽ nam nhân này đối với mình còn có tác dụng. Miên man suy nghĩ, không cẩn thận ngủ quên đi. Cách chương.